Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, chương 15, tay chân luống cuống. Đại sư, nghe được cái này gọi, không ít người cũng suy cười lên. Đây không phải là Thiên Hải nổi danh đến nhà ở rể Diệp Trần sao? Còn đại sư, hắn muốn là đại sư. Đây chẳng phải là người người đều là đại sư. Một phế vật như vậy, kêu hắn đại sư cũng không ngại mất mặt. Ừ, phế vật, đến nhà ở rể. Lưu Tồn Viễn nghe những nghị luận này tiếng, tạm thời có chút không rõ ràng. Nhưng hắn bây giờ nơi nào còn nhớ được như vậy nhiều. Đi nhanh đến Diệp Trần trước mặt, nắm thật chặt hắn tay. Đại sư, cháu gái ta bây giờ còn chưa tỉnh lại. Mời ngài vô luận như thế nào cũng phải cứu nàng một mạng. Lưu Tồn Viễn vô cùng trịnh trọng nói. Lời nên nói, ta buổi sáng đã nói qua, ngươi không tin, ta cũng không có bất kỳ biện pháp. Diệp Trần đưa tay quất trở về, thản nhiên nói, không, không, ta tin tưởng ngài, ta tin tưởng ngài nói. Nhưng Điềm Điềm nàng hiện tại đã hôn mê, Dương viện trưởng cũng là bó tay, ta muốn mời ngài đi qua xem một tí. Lưu Tồn Viễn cầu khẩn nói, cầu van xin ngài, nói xong. Hướng Diệp Trần sâu đậm khom người chào, vô cùng lòng thành. Cái này, nếu như dựa theo Diệp Trần nóng nảy, hắn khẳng định sẽ trực tiếp hất tay đi. Hắn từ trước đến giờ không thích cho người lần thứ hai cơ hội. Nhưng người trước mắt này, nhưng là tu hành Kình Thiên Tông công pháp nguyên nhân, mới sẽ đưa đến như vậy hậu quả. Hắn ngược lại cũng không có thể ngồi yên không để ý đến. Bỏ mặc nói thế nào? Bọn họ cũng coi là Kình Thiên Tông ngoại môn đệ tử. Nếu như không phải là năm đó Kình Thiên Tông tan biến, cũng sẽ không có loại chuyện này phát sinh. Nói cho cùng, trong này cũng có hắn nguyên nhân. Dẫn đường đi, Diệp Trần thản nhiên nói. Được, được, ngài bên này mời. Lưu Tồn Viễn nhất thời một hồi đại hỉ, mang Diệp Trần hướng bên cạnh trong phòng bệnh đi tới. Trong hành lang những người khác thấy một màn này, đều là một hồi lắc đầu. Một cái Thiên Hải phế vật, lúc nào vậy có thể có một cái đại sư đầu hàm. Thật đúng là cười đến rụng răng. Rất nhanh, Lưu Tồn Viễn liền dẫn Diệp Trần đến trong phòng bệnh, gặp được nằm ở trên giường bệnh mặt hôn mê bất tỉnh Lưu Điềm Điềm. Diệp Trần đơn giản tra xét một tí, liền rõ ràng liền vấn đề ở chỗ. Xế chiều hôm nay ngươi có phải hay không sử dụng chân khí là nàng trị liệu? Diệp Trần lạnh lùng hỏi. Ngạch, Lưu Tồn Viễn sắc mặt một hồi lúng túng. Bảo sao làm vậy nói. Đại sư, ta lúc ấy quá lo lắng ngọt ngào thân thể. Liền muốn dùng chân khí là nàng sắp xếp một tí mạch lạc. Cho nên liền, chấm ngoặc kép, ẩu tả. Diệp Trần mặt lạnh, trực tiếp khiển trách. Ta nói cho ngươi, nếu như ta trễ nữa tới nửa tiếng, ngươi cháu gái sẽ chết ở ngươi rốt nát phía trên. Đến lúc đó, ta xem ngươi còn làm sao sống nổi. Ngươi vậy một cổ chân khí, thiếu chút nữa thì muốn mạng nàng. Cái gì? Lưu Tồn Viễn nghe nói như vậy, sắc mặt biến đổi, thiếu chút nữa thì không ngã xuống đất ngất đi. Đại sư, vô luận như thế nào, mời ngài nhất định phải ra tay. Mau cứu ta cháu gái à? Lưu Tồn Viễn hiện tại đã hoàn toàn không có chủ ý, chỉ có thể nắm chặt Diệp Trần tay, khổ cầu khẩn, các ngươi tất cả ra ngoài đi, cho ta nửa tiếng thời gian, cũng không ai chính xác vào tới quấy rầy ta. Diệp Trần mở miệng nói, được, được, ta cái này thì đi ra ngoài. Lưu Tồn Viễn không dám chút nào dị nghị, lập tức nói, và Dương Quốc Phú làm cái nháy mắt, hai người cùng đi ra ngoài. Đem cửa phòng bệnh đóng lại, Diệp Trần nhìn nằm trên giường bệnh Lưu Điềm Điềm, trầm ngâm chốc lát, liền đưa tay đem nàng áo khoác nút cài giải khai. Loại chuyện này cũng không phải đặc biệt khó làm, đơn giản chính là đem nàng trong cơ thể hỏa vân công chân khí cho tất cả đều hút ra tới. Liền không sao, dĩ nhiên, đối với người khác mà nói, hút ra chân khí rất khó, dẫu sao đây là đang Lưu Điềm Điềm trong cơ thể. Có thể Diệp Trần không cùng. Công pháp này hắn bản thân chính là người sáng tạo một trong. Cơ hồ chính là chân khí này chủ nhân. Diệp Trần phải đem chân khí hút ra tới. Thật là dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá cần và cô gái này có chút tiếp xúc trên thân thể. Nếu không, hắn vậy không làm được. Bất quá ở dưới tình huống này, vì cứu người, cái gì tiếp xúc cũng không quá đáng. 20 phút đi qua, bên trong nhà động tĩnh gì cũng không có. Đứng chờ ở bên ngoài Lưu Tồn Viễn và Dương Quốc Phú nhưng đã sớm lòng như lửa đốt. Lão Lưu, người này là người nào à? Người quen thuộc sao? Dương Quốc Phú không nhịn được hỏi. Quen thuộc cái giám. Lưu Tồn Viễn cũng không tốt giải thích. Dẫu sao người đều đi vào thời gian dài như vậy. Hắn nói sao không quen thuộc. Cũng vô ích, người này phải là một võ đạo đại sư. Ngày hôm nay ở trong công viên, cũng là hắn một hơi nói ra ngọt ngào vấn đề và triệu chứng. Ta lúc ấy không để ý, không nghĩ tới, trở lại bệnh viện, Điềm Điềm triệu chứng nói với hắn giống nhau như đúc. Lưu Tồn Viễn đơn giản giải thích một tí. Hẳn, Dương Quốc Phú cũng hết ý kiến. Hắn không nghĩ tới, Lưu Tồn Viễn lại có thể nói ra như vậy không chịu trách nhiệm lời. Bên trong nằm, nhưng mà hắn cháu gái ruột à. Cứ như vậy để cho một người xa lạ ở bên trong. Đây nếu là phát sinh chút chuyện gì, có thể thì thật là hối hận không kịp. Lão Lưu, người chuyện này làm có thể thì không được. Vạn nhất người này là cái gì người xấu. Vậy Điềm Điềm ở bên trong coi như chấm ngoặc kép. Dương Quốc Phú lời còn chưa dứt, nhưng ngoài ra một tầng ý đã nói rất rõ ràng. Một khi thật đã xảy ra chuyện gì, vậy hối hận coi như không còn kịp rồi. Không thể nào. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, Lưu Tồn Viễn mình cũng có chút mơ hồ. Cái này, nói chưa dứt lời, một khi nói đến chỗ này, chính hắn vậy rất hốt hoảng. Đúng rồi, mới vừa rồi không ít người nói hắn là cái gì đến nhà ở rể. Người biết không? Lưu Tồn Viễn chợt nhớ tới mới vừa rồi trên hành lang người đối với Diệp Trần gọi. Liền vội vàng hỏi nói. Cụ thể ta cũng không biết. Ta cho ngươi hỏi một chút xem. Dương Quốc Phú liền đi tới bên cạnh. Theo một bệnh nhân hỏi. Cũng không lâu lắm. Liền trở về. Lão Lưu. Nguy rồi. Dương Quốc Phú thần sắc rất khẩn trương chạy tới. Thế nào? Ngươi nói nhanh lên xem. Lưu Tồn Viễn trong lòng không khỏi giật mình. Nhanh chóng hỏi. Ta mới vừa rồi nghe ngóng. Người kia là Thiên Hải Lâm ra đến nhà ở rể. Tin đồn là ăn lão bà hắn mềm cơm. Bản lãnh gì cũng không có. Chính là một cái liền phục vụ viên công tác người. Dương Quốc Phú vội vội vàng vàng đem nghe được tin tức nói một lần. Cái gì? Liền phục vụ viên công tác? Lưu Tồn Viễn nhất thời trợn tròn mắt. Cái này cũng tên gì chuyện à? Nhưng hắn trong lòng còn tồn một chút hy vọng. Dẫu sao? Lúc ấy ở công viên, Diệp Trần nhưng mà một hơi nói ra liền cháu gái triệu chứng. Nếu quả thật là một cái bản lãnh gì cũng không có phế vật, hắn có thể nói đi ra không? Có lẽ, hắn chính là một cái núp ở trong đám người cao thủ đâu. Bây giờ nhìn lại, cũng chỉ có một cái giải thích như vậy. Đạp đạp đạp, chấm ngoặc kép, phụ thân, Điềm Điềm đâu? Đang nói, một cái người đàn ông trung niên vội vã đi tới. Liền vội vàng hỏi nói, hắn chính là Lưu Điềm Điềm phụ thân, Lưu Văn Kiệt, ở bên trong đâu? Lưu Tồn Viễn trong lòng vô hình một hư, chỉ phòng bệnh, nói, Dương viện trưởng, người tốt, Điềm Điềm là trong bệnh viện vị kia giáo sư phụ trách trị liệu. Có vấn đề gì không? Lưu Văn Kiệt theo bản năng hỏi, hắn thành tựu Lưu gia con trai trưởng, và Dương Quốc Phú vậy biết. Cũng biết đối phương là Thiên Hải Bệnh viện viện trưởng. Nếu hắn không có tự mình ra trận, vậy khẳng định là bệnh viện giáo sư cấp bậc bác sĩ phụ trách chữa trị. Dẫu sao, Lưu gia ở Thiên Hải cũng là danh môn vọng tộc. Chỉ cần là chữa trị, vậy nhất định là giáo sư cực kỳ trở lên cấp bậc phụ trách chủ trị. Cái này, ngươi hay là hỏi ngươi phụ thân đi. Dương Quốc Phú vậy không có biện pháp trả lời cái vấn đề này. Không thể làm gì khác hơn là đem quả banh ra lại đá cho Lưu Tồn Viễn mình. Dẫu sao, làm ra để cho Diệp Trần trị liệu, là Lưu Tồn Viễn mình. Hắn cũng không muốn gánh cái này oan uổng. Ừ, tình huống gì? Lưu Văn Kiệt mơ hồ cảm thấy một chút bất an. Hắn tổng cảm thấy, Dương viện trưởng tựa hồ có cái gì khó nói ẩn. Mình phụ thân cũng là không nói một lời. Trong này tựa hồ có chút vấn đề. Phụ thân, đây rốt cuộc là tình huống gì à? Lưu Văn Kiệt sốt ruột hỏi. Bên trong ngây ngô nhưng mà hắn thương yêu nhất con gái. Làm sao hiện tại cũng còn không biết là ai ở chủ trị? Ngươi liền đừng hỏi. Bên trong không phải cái giáo gì thụ chủ trị. Là ta tìm được một cái võ đạo đại sư. Điềm Điềm tình huống tương đối đặc thù. Người bình thường không được. Lưu Tồn Viễn giải thích nói. Cho đến hiện tại, hắn còn thì nguyện ý tin tưởng Diệp Trần một lần. Người đàn ông kia, cho hắn cảm giác không quá giống nhau. Nói không chừng, thật sự là một vị võ đạo đại sư. Huống chi, khoảng cách hắn nói nửa tiếng. Vậy không mấy phút, lại chờ một lát, cũng có thể thấy kết quả cuối cùng. Võ đạo đại sư, Lưu Văn Kiệt từ trước đến giờ là không tin mình phụ thân vậy một bộ. Cũng không biết là từ nơi nào có được một bản bí tịch võ công. Thường nói là gia truyền công pháp. Nhưng học thời gian dài như vậy. Vậy không học ra cái nguyên do. Liên quan, con gái mình vậy đi theo hắn phía sau học. Công phu này không học thành. Kết quả học được trong bệnh viện tới. Vậy làm sao có thể không để cho hắn căm tức. Phụ thân, người hiện tại phải theo ta nói rõ ràng. Rốt cuộc là cái gì võ đạo đại sư? Lưu Văn Kiệt nghiêm túc hỏi. Được rồi, ta cùng ngươi nói. Lưu Tồn Viễn vậy đâu không được. Không thể làm gì khác hơn là đem chuyện hôm nay nói đơn giản một tí. Bao gồm mới vừa rồi Dương Quốc Phú nghe được liên quan tới Diệp Trần thân phận. Hắn vậy cùng nhau nói. Sau khi nghe xong, Lưu Văn Kiệt sắc mặt đã trầm thấp đáng sợ. Phụ thân, ngươi là muốn hại chết Điềm Điềm sao? Lưu Văn Kiệt nói như vậy thời điểm, giọng đã là nghiêm nghị đến mức tận cùng. Hắn không cách nào tưởng tượng, mình phụ thân, lại để cho một cái chỉ gặp mặt qua một lần. Vẫn là một cái thiên hải xa gần nổi tiếng phế vật nữ tế là con gái hắn chữa bệnh. Như vậy một người đàn ông, ở trong phòng và con gái mình sống chung một chỗ. Quỷ biết hắn sẽ ở bên trong làm chút gì. Đây là cứu Điềm Điềm biện pháp duy nhất. Ta vậy không muốn như vậy. Lưu Tồn Viễn cũng là bất đắc dĩ. Không nhịn được nói. Ta không muốn cùng ngươi như nhau làm ẩu. Lưu Văn Kiệt bỏ lại một câu nói. Liền đi cửa phòng bệnh đi tới. Hắn muốn xông vào xem. Tên phế vật kia hắn có thể có cái gì phương pháp chữa trị. Ngày hôm nay không cho một câu trả lời. Hắn muốn cái phế vật này trả giá thật lớn. Dám đối với con gái mình chủ ý. Đơn giản là tự tìm cái chết. Két, chấm ngoặc kép, còn không cùng Lưu Văn Kiệt mở cửa. Cửa phòng bệnh đột nhiên tự mở. Diệp Trần bóng người xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt. Nàng không sao, 10 phút sau đó sẽ tỉnh lại. Diệp Trần nhìn Lưu Tồn Viễn, thản nhiên nói, lại liếc mắt một cái Lưu Văn Kiệt, lạnh lùng nói, Lưu tiên sinh, không phải tất cả mọi người đều muốn leo ngươi Lưu gia cao chi. Người Lưu gia, cũng không có ngươi tưởng tượng cao quý như vậy. Chúng sanh bình đẳng, mấy chục năm sau đó, ngươi vậy bất quá chỉ là một chồng xương khô mà thôi. Lời nói xong, Diệp Trần liền trực tiếp đi. Lưu lại một mặt mơ hồ mấy người đứng ở cửa, có chút tay chân luống cuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meetiuyensiu.com/chéo-truyện-chéo-tien-noi-di-gạch-noi-tia-ong-gạch-noi-son-gạch-noi-do-gạch-noi-ti-s-i-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.